Hệ thống dịch thể nước hoa, chương 55, nước bọt tình dục, góc truyện audio.com, hệ thống ta góp nhặt nguyên liệu tiêu chuẩn đến đâu rồi? Tổng cộng tích điểm được bao nhiêu? Từ khi mở ra hệ thống tích điểm tới nay, trước mắt tiến độ thu thập nguyên liệu đạt được 60 ppm tinh dịch phẩm chất cao của nhân loại giống đực cộng đổi tích điểm được 21 điểm. Chú thích, lặp lại cùng loại tài nguyên, tích điểm sẽ ngày càng giảm. Kiến nghị ký chủ tích cực tìm kiếm nguyên liệu hương liệu khác hoặc là không nên giới hạn ở tinh dịch của một đối tượng. Liên Hân trầm ngâm, trừ bỏ tinh dịch ra tuyến thể động vật hay tài nguyên thực vật cô đều không quá am hiểu, và lại cũng không có cơ hội đi lấy cái gì mà bãi nôn của cá nhà táng linh tinh các thứ. Đúng rồi, khen thưởng lần trước ta còn chưa có nhận. Nhiệm vụ bậc 5 hoàn thành, mời ký chủ lựa chọn một trong số những đề mục sau. 1. Yêu hóa thân thể cùng năng lực. 2. Nghỉ ngơi tự do 30 ngày. 3. Mở rộng công năng mùi thơm cơ thể. 4. Tiền tệ thông dụng quốc tế trị giá 40 vạn. 5. Tích điểm thánh hương, 5 điểm, Liên Hân châm trước tích điểm có thể đi thu thập nguyên liệu để bù vào, không cần thiết phải lãng phí khen thưởng nhiệm vụ. Mở rộng công năng mùi hương cơ thể lại quá không đáng tin cậy. Ngày nghỉ ngơi tự do thì cô còn có thừa tiền cũng không cần thiết. Yêu hóa thân thể tuy rằng khả năng sẽ tạo ra năng lực câm nín khó đỡ gì đó, nhưng đề cao phẩm chất thân thể lại là hàng thật giá thật. Liên Hân chọn yêu hóa thân thể. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, giao lộ xung quanh sân vận động án thị đều được cảnh sát giao thông phong tỏa, bởi vì địa điểm này nằm ở trung tâm thành phố, lưu lượng xe cộ dày đặc có thể dễ dàng dẫn tới ùn tắc giao thông. Cho nên cũng giống như các sự kiện thường niên, mỗi lần có siêu sao tổ chức live show, trong thời gian tiến hành buổi biểu diễn, cảnh cục địa phương sẽ tiến hành quản chế đối với các tuyến đường xung quanh, đồng thời còn có cảnh sát đi tuần, ngăn ngừa sự cố bất ngờ xảy ra giữa biển fan cuồng nhiệt chen chúc. Bên ngoài sân vận động giăng rất nhiều băng rôn, hơn 300 fan sign trong nước ngoài nước của Giang Dữ Mộ đưa tới vô số lẵng hoa cùng light stick. Biển hoa cùng biển người chìm trong ánh đèn, sân vận động lúc này quả thực trông giống một ngày hội văn hóa chính quy nào đó, ồn ào náo nhiệt. Có người bày bán vật phẩm các loại ở trên mặt đất, có người vác camera và phản quang mini tụ lại cùng nhau để điều chỉnh thiết bị, có người mặc áo thun in hình Giang Dữ Mộ phiên bản chibi đứng đó phân phát thứ gì, cũng có đoàn đội đang tập hô ứng khẩu hiệu. Quy mô buổi biểu diễn lần này là 5 vạn khán giả, lối vào có cảnh sát trấn thủ, muốn đi vào trong còn phải thông qua trạm thu soát vé cùng khu vực bảo an. Liên Hân có chút ngơ ngẩn mà đứng yên tại chỗ, một chị gái cao gầy xinh đẹp bỗng nhiên đi tới, mỉm cười hỏi cô em tới đây một mình sao? Liên Hân chớp chớp đôi mắt tròn xoe, gật đầu, người nọ đưa cho cô một cái túi nhỏ, đây là lễ bao của trạm tiếp ứng khu G tặng miễn phí, đến lúc biểu diễn em nhớ lấy light stick ra vẫy cùng với mọi người nha. Dạ cảm ơn chị, Liên Hân tiếp nhận lễ bao, không cần cảm ơn, Tư Mộ chúng ta đều là người một nhà. Liên Hân phi thường cảm động mà nhìn theo chị gái nhiệt tình đang đi tới những người khác, nhưng vừa nghĩ đến bản thân sắp sửa làm ra chuyện gì cô liền run lên cầm cập, bỗng nhiên thấy áy náy. Liên Hân quyết định sau khi hoàn, góc truyện audio.com, thành nhiệm vụ nhất định phải hỏa tốc rút lui, đại minh tinh thật sự không thể trêu vào. Ngủ với những người khác ít nhiều cũng chỉ gặp chút phiền toái, ngủ với Giang Dữ Mộ khả năng là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 yêu hóa thân thể cùng năng lực tính dục, phẩm cất cơ thể ưu việt, thể lực tăng cường, thọ mệnh đại khái được kéo dài. Đồng thời ký chủ cũng nhận được kỹ năng nước bọt tình dục. Liên Hân sửng sốt một chút, nước bọt tình dục là cái gì? Người dính vào nước bọt của ký chủ sẽ bị kích phát tình dục, trình độ thôi hóa còn tùy thuộc vào năng lực bản thân, liều lượng cùng độ đậm đặc, ví dụ như nguyên chất hay pha loãng đều có tác dụng khác nhau. Liên Hân hết chỗ nói rồi, quả nhiên lại nhảy ra thêm một cái năng lực tình dục. Nhưng nói như vậy, chẳng phải là bất kỳ ai không cẩn thận đụng phải nước bọt của cô đều sẽ dục hỏa đốt người hay sao? Cách chương.